129, Tu La địa ngục. Siêu tùy theo Trần Mạch phóng thích ma lang dày chiến túng vân nhảy. Túng vân nhảy, trong nháy mắt phóng thích, có thể để tự thân nhảy vọt cao 10 mét độ. Thời gian của đồ, 10 giây độ cao này, để hắn ánh mắt đạt đến cực hạn. Lạch cạch trong cùng một lúc, tất cả xông tới người chơi ánh mắt đột nhiên tăng dã, đồng tử trong nháy mắt đột nhiên thích chặt, phảng phất như là bỗng nhiên thấy được quỷ, thấy được chính mình tối tuyệt nhìn, sợ hãi nhất, hoảng sợ nhất đồ vật phù phù nguyên một đám bóng người quỳ trên mặt đất, hoặc là đang lùi lại, đang run rẩy a không được qua đây không được qua đây hoa trong lúc nhất thời, những cái kia tất cả xông tới hơn vạn người chơi, bọn họ dường như gặp được tối tuyệt nhìn, sợ hãi nhất sự tình, bọn họ hoảng sợ, thét lên, tiêu thảm, tuyệt vọng khóc thảm, thậm chí có ngã nhào xuống đất phía trên cuộn tròn rúc vào một chỗ, toàn thân run rẩy. Ngoại trừ Trần Mạch bọn họ, chỉ có hai người không có có như thế, một cái là chư thần hoàng hôn, một cái cũng là cái kia trà trộn vào tới phát thanh viên tỷ. Hai người bọn họ nhìn đến chung quanh, dường như là thấy quỷ, bọn họ không biết những thứ này người chơi vì sao đột nhiên biến thành dạng này, vì sao tại tuyệt vọng rên rỉ, tiêu khóc, nhưng là đưa thân vào dạng này một hoàn cảnh dưới, dù cho giờ phút này là giữa ban ngày, cũng để bọn hắn lòng sinh run rẩy. Thử nghĩ một hồi, bên cạnh ngươi tất cả đều là người, có hàng vạn người, bọn họ giờ phút này toàn bộ đều tại tuyệt vọng, sụp đổ kêu thảm, thét lên, bọn họ giống như gặp được trên thế giới tối tuyệt nhìn, kinh khủng nhất đồ vật, mà ngươi không nhìn thấy, ngươi không nhìn thấy ngươi sẽ không sợ sệt, nhưng là ngươi lại bởi vì nhiều người như vậy tuyệt vọng như vậy tiếng la khóc mà không tự chủ được sợ hai giờ phút này, nơi này giống như thâm nguyên địa ngục dô nở dê như, xa xa những cái kia xem trò. Vui người chơi đột nhiên nghe đến bên này tuyệt vọng kêu khóc, kêu thảm, cả đám đều ngây ngẩn cả người thậm chí nhi vợ tim đờ ập tờ tại run rẩy theo, tăng tốc, có người theo bản năng lui về sau thật là khủng bố tới cực điểm mà giờ khắc này rung động không chỉ có riêng chỉ có bọn họ, còn có đám kia đang nhìn trực tiếp vô số người chuyện gì xảy ra ta dựa vào tình huống như thế nào những người này nhìn thấy cái gì không phải đâu thì coi như bọn họ thấy được chúng ta không thấy được thứ rất đáng sợ. Cũng không có khả năng trong cùng một lúc đồng thời dạng này a được thật là khủng khiếp thật là khủng khiếp ta không biết bọn họ nhìn thấy cái gì, nhưng là ta thấy được bọn họ cái dạng này, ta tâm đang run rẩy là Trần Mạch làm hắn đến cùng làm cái gì vì cái gì những thứ này người chơi sẽ như thế tuyệt vọng thật chẳng lẽ chính là Trần Mạch làm thế nhưng là ta không có gặp hắn động thủ a chẳng lẽ hắn vừa mới nói lời thật là bởi vì hắn không sợ sao không phải chúng ta đây không phải trò. Chơi sao vì cái gì những thứ này người chơi lại biến thành cái này á con không chỉ có riêng là tại chỗ những người kia, không ở tại chỗ, đang xem trực tiếp những người này đồng dạng đều là kinh hồn táng đảm, thậm chí cảm giác nếu như ngủ đều sẽ nằm mơ, đều sẽ mơ tới tình cảnh này. Người chư thần hoàng hôn nuốt ngụm nước nhìn lấy chung quanh tu la địa ngục rôn nở dê như một màn, hắn là triệt để mộng bức mà Trần Mạch làm cái gì kỳ thật rất đơn giản tu la sát đồng, người sử dụng, tu la trần. Mạch, tu la không chỉ có được không có thế ngang hàng chiến lược, đồng thời tu la ánh mắt có thể mang cho địch nhân lấy tuyệt vọng cùng sụp đổ, cũng có thể dò xét thế gian hết thể manh mối. Hiệu quả, chủ động mở ra tu la sát đồng, có thể dò xét không cao tại tự thân cấp 20 quái vật cùng nở tờ cờ thuộc tính, có thể dò xét đến quái vật nhược điểm, có thể dò xét đến ẩn tàng cơ quan, có thể dò xét huyết tượng, có thể phát hiện ẩn tàng địa đồ, có thể tùy thời mở ra, đóng lại, mỗi ngày tổng cộng có thể mở ra 1 giờ. Hiệu quả 2, tu la nhãn bên trong, đều là run rế. Đều là người đã chết, tạm thời tiêu hao tu la sát đồng toàn bộ lực lượng, trong phạm vi tầm mắt tất cả đẳng cấp thấp hơn tự. Thân đơn vị, 100% lâm vào tuyệt vọng chi cảnh, 10 giây sau tuyệt vọng mà chết, 100% tức tử. Thời gian cột đồ, 7 ngày, làm lệnh trong lúc đó tu la sát đồng dò xét hiệu quả tạm thời đóng lại. Không sai, cũng là tu la sát đồng ngoại trừ thăm dò bên ngoài, là có một cái phi thường khủng bố năng lực trong phạm vi tầm mắt tất cả đẳng cấp thấp hơn tự thân đơn vị. 100% lâm vào tuyệt vọng chi cảnh, bọn họ sẽ thấy làm bọn hắn lớn nhất tuyệt vọng sự tình, mà bọn họ đều là phổ thông người chơi, đương nhiên không chịu nổi loại này tuyệt vọng mà hiển nhiên, nơi này tất cả người chơi đều là tại Trần Mạch đẳng cấp phía dưới, tuy nhiên phóng thích cái này lực lượng về sau, trong 7 ngày không cách nào sử dụng tu la sát đồng, nhưng là, không quan trọng hắn còn có thăm dò thuật cái này tu la sát đồng vẹn vẹn chỉ là đóng lại 7 ngày, nhưng Trần Mạch lực lượng khác, huyễn thần biến, thậm chí tu la thiên phạt. Ngoại trừ trừng phạt bên ngoài, còn có trung thân sử dụng số lần hạn chế, bởi vậy, Trần Mạch tự nhiên sử dụng tu la sát đồng hắn không hoảng hốt, thật là không có chút nào hoảng bởi vì hắn có đối kháng lên vạn người chơi mấy loại phương thức không sai, trò chơi tiền kỳ không có khả năng một người đối kháng lên vạn người chơi, nhưng nếu như hắn là yêu nghiệt đâu mà Trần Mạch chỗ lấy không có khống chế cái kia chư thần hoàng hôn, là bởi vì, chỉ là đơn thuần để hắn cảm thụ tuyệt vọng mà chết, có chu tờ lợi cho hắn quá rồi 10 giây sau lít nha lít nhít thương tổn con số. ở trên vạn người chơi đỉnh đầu hào hào toát ra, trong chốc lát, hơn vạn đạo bạch quang đồng thời biến mất tại nguyên chỗ, trên mặt đất, lưu lại lít nha lít nhít đủ loại trang bị, thành chi điểm phục sinh, vạn người trong chốc lát ra hiện ra tại đó bọn họ thậm chí còn không có từ loại kia tuyệt vọng chi cảnh đi tới, trên mặt còn rưng rưng nước mắt, có người trực tiếp sụp đổ. Bên dưới, có lẽ đúng là sẽ đối bọn hắn tâm linh nhỏ yếu tạo thành nhất định ảnh hưởng đi. Trong nháy mắt, vốn là tu la địa ngục, tùy theo biến thành yên tĩnh chi địa chỗ đó lít nha lít nhít người chơi nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn sót Trần Mạch, cái kia dẫn chương trình, còn có chư thần hoàng hôn. Trong lúc nhất thời, nguyên bản kịch liệt nhấp nhô khung bình luận đỉnh chỉ không sai, thật cơ hồ là dừng lại những cái kia thủ tại điện thoại trước, trước máy vi tính, hoặc là y tờ tờ vờ trước đám người đều ngây ngẩn cả người, bọn họ cầm điện thoại di động ngơ ngẩn bất động, để tay tại trên bàn phím, ngơ ngẩn bất động những cái kia siêu của nhóm. Trên cá TV các loại đại TV các nhân viên làm việc trong lúc nhất thời coi là khung bình luận hệ thống hỏng mất, vừa mới vẫn là đầy trời soát bình phong. Làm sao đột nhiên khung bình luận vụn vặt lẻ tẻ bởi vì tình cảnh này, triệt để chấn nhiếp rồi bọn họ ủng ục tất cả mọi người nuốt nước miếng một cái. Tiếp theo một cái trước mắt, khung bình luận lần nữa đầy trời soát đến ta mẹ nó quá kinh khủng đi tu la địa ngục rất hiển nhiên đây là Trần Mạch làm ra ai trách không được vừa mới Trần Mạch dám nói như vậy, ta nói xin lỗi, ta thật xin lỗi. Ta vì ta vừa mới vô tri cùng cười nhạo nói xin lỗi 19 cấp, miểu sát 11.000 người chơi, tuy nhiên khả năng là tới từ một loại nào đó nghịch thiên kỹ năng, nhưng là đã từng công tử mạch không phải cũng là ỷ vào kỹ năng sao mà lại, cái này. Chẳng lẽ không phải thực lực thể hiện sao 81 cấp 3 phút đánh giết 100.000 người chơi, 19 cấp 10 giây đồng hồ đánh giết 10.000 người chơi, bổ sung tuyệt vọng tu la địa ngục dô nở dê như, đau nhức đánh tâm linh của bọn hắn, ta cảm thấy Trần Mạch giống như siêu việt công tử mạch 000. Không ai có thể siêu việt công tử mạch, mặc kệ là tại trên thực lực vẫn là địa vị, vẫn là danh khí phía trên, hắn trên cơ bản không có khả năng bị siêu việt, mà Trần Mạch chỉ là có thể trở thành cái. Thứ hai công tử mạch hắn có lẽ có thể sẽ phong thần mẹ nó cái này, người nào chịu nổi kỳ thật treo là treo, nhưng cũng không có khoa trương như vậy chứ. Công tử mạch ngưu bức là bởi vì bản thân hắn chiến đấu thì ngưu bức, không chỉ có dựa vào là kỹ năng, đại chiêu, tại đơn thuần chiến đấu phía trên, hắn siêu việt khuynh thành, vương bọn hắn. Đây mới là hắn càng khiến người ta bội phục. Nói thật, Trần Mạch kỳ thật chỉ là dựa vào kỹ năng, dựa vào cái nào đó nghịch thiên đại chiêu. Nếu như chúng ta, ai cũng có cái này đại chiêu, người nào cũng có thể làm đến tình cảnh vừa này không phải sao.